Nụ hôn ngoài ý muốn. Chương 11, góc truyện audio.com. Thu Ý dần dần dày một hồi gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi qua, Mộc Tử mặt run run một chút, sau đó cầm lấy áo khoác đồng phục học sinh mùa đông bên cạnh choàng lên, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không rời bài tập ở trên bà mới vừa lên hết hai mảnh số học liền đường. Lúc này tất cả mọi người đi xuống ăn cơm trưa rồi, nhưng cô lại với vừa mới chép lại đề toán học dương con mắt cau mày khó khăn, cũng viết vài trang bản nháp nhưng lại không tính được cái đáp án lão sư cho kia. Bút trên tay Lý Sở Tâm cũng không còn dừng lại, nhưng cũng chỉ là dừng ở một chỗ cũng tính không xuống, nhiều lần kiểm tra quá trình tính toán phía trước. Hơn nửa học kỳ tiếp theo, hai người đều rất có ăn ý mà dưỡng thành thói quen ở buổi sáng sau khi giờ học kết thúc ở lại phòng học làm bài tập một lát lại đi ăn cơm, như vậy không chỉ có tiết kiệm được thời gian, đến lúc ăn cơm người trong nhà ăn cũng sẽ không quá nhiều. Học sinh trong phòng học cũng không nhiều, yên tĩnh, rốt cuộc Mộc Tử Mạt. Chụp, một tiếng để bút xuống, đứng lên áo khoác thuận theo rơi trên mặt đất cô cũng mặc kệ, hưng phấn nói. Rốt cuộc tính ra rồi. Thật sự, Lý Sở Tâm cũng vui mừng đứng lên, cầm lấy bản giấy nháp nghiêm túc nghiên cứu, vừa nhìn vừa viết trên giấy. Đây là ý nghĩa thật sự quan trọng nhất, Mộc Tử Mạt tự mình hoàn thành đề số học khó khăn, từ đáy lòng đã tràn ngập một loại vui mừng và thỏa mãn không nói ra được. Lớp 12 của bạn đi qua còn nhớ loại cảm giác đó hay không? Cùng phá được một vấn đề khó khăn, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng là, bạn cảm thấy tiểu vũ trụ của mình cũng sắp bùng nổ, có một loại xúc động muốn khóc không hiểu, muốn đứng lên vỗ tay vì chính mình. Hai người cùng nhau đến nhà ăn, chọn món ăn được rồi, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Gần đây Triệu Viện Viện cũng không biết đang bận rộn gì, sau giờ học bỏ chạy không thấy bóng dáng, cũng rất ít cùng các cô cùng nhau ăn cơm. Mộc Tử Mạt ăn rất chậm, trước đây lúc ăn rất ít nói chuyện, hôm nay lại nói nhiều chút, hiển nhiên tâm tình của cô thật sự rất tốt. Lý Sở Tâm tận lực phối hợp với cô cũng thả chậm tốc độ ăn cơm, có hứng thú mà tiếp lời của cô nói, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng nói tiếng cười. Ăn cơm xong, hai người đem đĩa ăn đặt vào khu thu về, Lý Sở Tâm nhìn chằm chằm cà rốt trong đĩa ăn còn dư lại, nhíu mày một cái, lôi kéo vạt áo Mộc Tử Mạt. Bạn cùng bàn, tại sao cậu hầu như mỗi lần cũng sẽ chọn cà rốt nhưng mỗi lần đều còn dư lại gần một nửa, như vậy sẽ không phải rất lãng phí sao? Lý Sở Tâm đến từ nông thôn, trong nhà cũng không giàu có, từ nhỏ cô ấy chỉ biết đồ ăn là tới thật không dễ, đối với loại hành vi này của Mộc Tử Mạt thật sự không thể lý giải. Mộc Tử Mạt giang tay, hướng về phía cô ấy bất đắc dĩ cười một tiếng. Hết cách rồi, tớ cũng là bị bắt buộc. Lý Sở Tâm đang ngoài cửa chờ cô, Mộc Tử Mạt rửa sạch tay chuẩn bị rời đi, lại bị người khác gọi lại, xoay người nhìn lại, thì ra là bạn cùng bàn lớp 11 Chu Lệ Hân, cũng chính là một trong ba đồng học ở cuộc thi phân ban lớp 11 từ lớp trọng điểm môn khoa học xã hội chuyển tới ban phổ thông. Hi, Mộc Tử Mạt, đã lâu không gặp, Chu Lệ Hân thấy cô hình như thật cao hứng, khóe miệng cong cong, cười rộ lên có hai chiếc răng mèo khả ái. Mộc Tử Mạt cũng cười cười, đích xác là thật lâu không gặp. Góc truyện audio.com. Ban phổ thông cùng lớp trọng điểm đều ở giáo học lâu khác nhau, bình thường nếu như không chủ động liên lạc cũng ít có xuất hiện cùng một lúc. Mộc Tử Mạt, cậu xem, Chu Lệ Hân tiến tới bên tai Mộc Tử Mạt nói nho nhỏ. Kia là bạn trai của tớ có phải hay không rất tuấn tú? Âm thanh thẹn thùng của thiếu nữ lộ ra, giống như loài hoa đinh hương nhẹ nhàng phất qua vành tai, mềm mại ấm áp. Mộc Tử Mạt lúc này mới chú ý tới một người nam sinh còn đứng cách đó không xa, sáng sủa cao cao gầy gầy, đối với cô cười cười, xem ra cũng không thích nói chuyện. Ừ, đích xác rất đẹp trai. Mộc Tử Mạt gật đầu tán thành, không chút nào keo kiệt ca ngợi. Bạn trai lấy được tán thành, so với chính mình lấy được ca ngợi càng đáng giá cao hứng hơn, Chu Lệ Hân không khỏi hả hê nói. Đó là đương nhiên, ánh mắt tớ là thế nào cậu không còn rõ ràng. Đúng rồi, Mộc Tử Mạt, trong buổi lễ trao thưởng thi giữa kỳ lần trước cậu diễn thuyết rất đặc sắc, vừa nhìn thấy cậu lên sân khấu, tớ so với ai khác đều kích động hơn, lôi kéo bạn học của tớ, điên giống như theo các cô ấy nói, đây là bạn cùng bàn của tớ trước kia, là tài nữ lớp chúng tớ công nhận, là thần tượng của tớ cho tới nay. Làm cho bạn học của tớ nói tớ thần kinh được rồi, còn có triển lãm văn hóa trường học lần này, tớ cũng chứng kiến chữ viết bằng bút lông của cậu, xinh đẹp đại khí, tớ cũng là vô cùng kiêu ngạo mà cùng các cô ấy nói, đây là... Chu Lệ Hân càng nói càng kích động nhưng lại ở chỗ thắt nút quan trọng. Cậu đoán kế tiếp như thế nào? Mộc Tử Mạt rất cho mặt mũi mà lắc lắc đầu, Chu Lệ Hân lại nói. Họ lại có thể đem lời nói kế tiếp của tớ thuộc lầu rồi, còn chế nhạo tớ trước giống như học lại dường như đem những lời đó lặp lại mấy trăm lần. Mộc Tử Mạt nghe xong không khỏi cười thầm, thật sự có khoa trương như vậy sao? Hai người nói một lúc lâu, Chu Lệ Hân mới cùng bạn trai cùng nhau mà rời đi, nhìn bóng lưng thành đôi và nắm chặt hai tay của bọn họ, Mộc Tử Mạt sinh lòng cảm khái, rất ít nhìn thấy như vậy cô cũng vui mừng. Chu Lệ Hân đối với Mộc Tử Mạt mà nói là một tồn tại đặc biệt, học tập rất nghiêm túc, thành tích cũng tốt, nhưng vẫn không muốn ở lại lớp trọng điểm, vì thế còn đã từng rầu rĩ không vui một thời gian ngắn. Sau khi chia lớp lần nữa rốt cuộc như nguyện đến ban phổ thông, rất nhiều người thổn thức không thôi, nhưng cô ấy không chút nào không thèm để ý, ngược lại ở trong lớp mới như cá gặp nước. Xác thực so với trong ấn tượng của cô chính là cái cô bé kia, cô ấy hình như thật sự thay đổi hoạt bát hơn rất nhiều. Hôm nay vừa khéo là thứ bảy, xong tiết học buổi chiều, Mộc Tử Mạt thu thập xong đồ chuẩn bị về nhà, lại nhận được tin nhắn của Mộc lão đại, bởi vì là giờ cao điểm tan tầm, trên đường đi bị tắc lợi hại, ông có thể phải đến muộn nửa giờ. Mộc Tử Mạt mang cũng không nhiều đồ, một chút quần áo mùa hè và vài cuốn sách đã có chút nặng, một người ở trong sân trường loạng choạng, nhìn một chút cột thông cáo. Phòng thái giáo sư thấy trên cột thông cáo đằng trước một cái khuôn mặt quen thuộc thế nhưng dừng bước từ lúc nào chẳng biết, tỉ mỉ nhìn giới thiệu vắn tắt phía dưới, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thật không nghĩ tới Ôn lão sư lại có thể là một danh giáo tốt nghiệp. Hải quy, Australia, lại nghĩ đến ngày thường tác phong của ông cực kỳ khiêm tốn, đối với người lão sư này càng thêm kính nể. Góc chuyện audio.com, xã hội phù phiếm công danh lợi lộc này, xoay chuyển nghìn lần, đã có người duy nhất một lòng thanh liêm, hoa mà không khô, đúng là hiếm thấy. Càng đi về phía trước càng đến gần đại sảnh lầu 1 của trường học, Mộc Tử Mạt nghĩ đến buổi trưa Chu Lệ Hân đề cập qua với cô về triển lãm văn hóa trường học, đem túi sách từ tay trái đổi đến tay phải, vuốt vuốt cổ tay ẩn ẩn không còn cảm giác, chậm rãi hướng về phía trước đến gần. Bởi vì là thứ bảy, học sinh cấp 2 trường số 1 cũng không ở trường học cho nên mới nhìn triển lãm cũng không có nhiều người. Mộc Tử Mạt nhìn chung quanh một chút đều là những người không quen biết, để túi sách xuống cũng có hứng thú mà thưởng thức. Triển lãm văn hóa lần này phần lớn tác phẩm là thư pháp, hội họa cùng điêu khắc, mặc dù đều là xuất từ tay học sinh, tính nghệ thuật không đáng nói cũng rất có thể xem tính chất. Mộc Tử Mạt ở trước một cái kết cấu mô hình tế bào thật lớn lưu luyến quên về, vật thể màu xanh biếc, hình ảnh tuyến lạc thể bị miêu tả sinh động, cũng không mất thú vị, làm cho người ta để lại ấn tượng sâu sắc, ngay cả cô học môn khoa học xã hội cũng đã ở trong bất chi bất giác nhớ tên gọi của bọn nó, cấu tạo và chức năng. Đi tới đi lui, ánh mắt của Mộc Tử Mạt bị một mô hình giữa đại sảnh hấp dẫn, nhớ tới trong lớp họ hình như cũng có một nhóm nhỏ chế tạo chính là loại mô hình kiểu này, cầm lấy thẻ nhỏ bên cạnh vừa nhìn, tên tổ trưởng Tôn Hạo bất ngờ đập vào trong mắt, không khỏi khẽ mỉm cười. Quả nhiên là như vậy, cái mô hình mô phỏng địa lý này là núi lửa phun trào, ngọn núi cao vút phục ra nham thạch nóng chảy, giống như đúc với chi tiết tái hiện rất chân thật hiện tượng vỏ trái đất vận động kịch liệt, có thể thấy được hao tốn không ít tâm sức. Thời gian còn 15 phút, Mộc Tử Mạt lại nhìn một chút mấy bức tranh phác họa, bề ngoài đường nét phác họa đơn giản nhưng tuyệt vời, vì vậy thán phục không ngớt, say mê trong đó, bất chi bất giác người xung quanh trở nên nhiều hơn, phần lớn cũng là bởi vì trên đường bị kẹt xe trì hoãn giao thông công cộng mà học sinh phải ngủ ở trường học. Bất chi bất giác đi tới khu triển lãm thư pháp, Mộc Tử Mạt có chút xấu hổ, bức thứ nhất lại chính là tác phẩm của cô. Thật ra thì đây cũng là cô nhất thời cao hứng mà viết. Chịu ảnh hưởng của ông nội, từ nhỏ cô đã bắt đầu học tập thư pháp, bình thường ở nhà có thời gian cũng luyện một chút, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm hướng tới tu dưỡng thể xác và tinh thần. Ban đầu Triệu Viện Viện cho cô hai cái lựa chọn, nếu không đăng ký tham gia hội thao toàn trường sắp tới, nếu không thì tùy tiện viết bức thư pháp đối phó với triển lãm văn hóa trường học. Lúc ấy cô không hề nghĩ ngợi, lập tức lựa chọn cái thứ hai, nói giỡn, để cho người chạy 800m luôn luôn không có đạt yêu cầu, lấy mặt mũi nào đi tham gia hội thao toàn trường. Chọn một trong hai lựa chọn khó khăn của Triệu Viện Viện cũng không có khoa trương. Lớp trọng điểm môn khoa học xã hội chỉ có 3 nam sinh, tổng số người cũng chẳng đến 30 người, hội thao toàn trường có rất nhiều hạng mục, danh ngạch phân công xuống gần như mỗi người đều có phần, cộng thêm phương diện hậu cần cũng cần người, cho nên trong lớp rất nhiều đồng học có chút phần còn một thân kiêm hai chức. Dĩ nhiên cũng không dám thật sự tùy tiện viết ứng phó sự tình. Góc chuyện audio.com. Tại đây trên nhiều chuyện, Mộc Tử Mạt gần như có chút cố chấp, hoặc là không làm, nếu phải làm, thì phải đem nó làm thật đẹp, tập viết theo mẫu chữ trên bức thư pháp này cũng mất không ít thời gian của cô, dụng tâm của cô sâu, dụng ý hướng tới chân thực từ trong chữ to xinh đẹp mượt mà của cô, đại khái cũng có thể nhìn thấy một hai phần. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh nhiều hơn một người, Mộc Tử Mạt nhưng lại không thế nào đi chú ý, vẫn cứ đứng như vậy, đôi mắt đẹp kiều này, lưu luyến tại một mảnh màu sắc bút mực thanh nhã. Viết rất không tệ, người bên cạnh bỗng nhiên mở miệng thật thấp giọng nói, như loại đàn vi. Ô, long, sen dễ nghe, lộ ra mơ hồ quen thuộc, Mộc Tử Mạt xoay người, hai chữ cảm ơn còn chưa kịp ra khỏi miệng, nụ cười nhàn nhạt đọng lại ở khóe miệng hơi vểnh. Nhịp tim, bởi vì bóng dáng tuấn tú áo trắng quần đen trước mắt mà không sao ngăn cản được. Cảm ơn, Mộc Tử Mạt lấy lại tinh thần, cảm thấy cổ họng có chút khô, nho nhỏ mà nuốt một cái. Cố Tính liền đứng ở bên cạnh cô, ngón tay thon dài xoa nhẹ trán, nhưng không có nhìn cô nữa, nhìn tác phẩm thư pháp trên tường như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ngày mùa thu hoàng hôn luôn luôn tới sớm hơn, ánh tà dương trời chiều phất qua gò má thâm thúy của anh, ở đầu ngón tay trắng nõn an tĩnh mà dừng lại, trong mắt thiếu nữ thuần khiết ba quang tràn đầy xoay chuyển, nhìn anh, mất hồn. Năm tháng tĩnh lại, đột nhiên rất hy vọng thời gian lúc đấy dừng lại. Thật ra thì, đối với đánh giá, cũng không tệ lắm, của Cố Tính, Mộc Tử Mạt thật không có đến mức thụ sủng nhược kinh, đây là thế giới của cô, là kiêu ngạo của cô từ bé, cô có tự tin lớn nhất. Đối với khen ngợi của anh, ở bên trong lòng của Mộc Tử Mạt lại cảm thấy chút thăng bằng rồi. Cố Tính dù xuất sắc khoa học tự nhiên như thế nào, thư pháp đối với anh mà nói cũng là xa lạ chứ. Nghĩ như vậy, khóe miệng thế nhưng lộ ra một chút mỉm cười đắc ý thật lâu về sau. Khi cô mang theo người nào đó về nhà ông bà ăn Tết, người nào đó dựa vào một tay tài nghệ thư pháp như nước chảy mây trôi áp chế bốn bề, mọi người sợ hãi than, ngay cả ông nội yêu thư pháp Thành Si cũng rất có xúc động mà thán. Hậu sinh khả úy, thì Mộc Tử Mạt mới ý thức tới khi đó ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ, thẹn quá thành giận lôi kéo người nào đó chất vấn, nhưng vẻ mặt người nào đó bình tĩnh mà hỏi ngược lại cô. Thiểu Thiểu, anh rốt cuộc là có chỗ nào để cho em cảm thấy anh đối với thư pháp một chữ cũng không biết rồi hả? Mộc Tử Mạt cắn răng che giấu lệ tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút, có lẽ hình như anh đại khái xác thực chưa bao giờ nói qua mình không biết thư pháp. Thì ra là, lúc ấy tất cả đều chỉ là chính mình YYA, thời gian ước định sắp tới rồi, Mộc lão đại gọi điện thoại tới, nói ông đại khái còn có 10 phút liền đến trường học. Nội quy trường trung học hát nghiêm ngặt, vì cho học sinh một môi trường học tập trong lành, xe của phụ huynh là không được phép lái vào. Nhận điện thoại xong, Mộc Tử Mạt quyết định đi tới cửa trường học chờ, vừa định nói rõ nguyên nhân, Cố Tính lại mở miệng trước. Cậu phải đi rồi, Mộc Tử Mạt xách túi đặt ở dưới chân lên. Ừ, một tiếng, cũng không hiểu anh tại sao lại hỏi như vậy. Vậy cùng đi đi, bất ngờ trả lời, à hát, Mộc Tử Mạt lúc này mới chú ý tới anh cũng đeo cái ba lô, vừa vặn bị anh che khuất cho nên sẽ không nhìn thấy. Cậu cũng trở về nhà, vẫn là nhịn không được hỏi. Không phải, góc chuyện audio.com, Cô Tính lắc đầu một cái, tớ có một phòng trọ nhỏ ở cận phụ trường học, bình thường chủ nhật sẽ trở về nơi đó. Hóa ra là như vậy. Mộc Tử Mạt biết anh vẫn bề bộn nhiều việc, ngoại trừ bình thường học tập, anh còn muốn đến trường học giờ học phụ đạo, làm đề thi tham gia thi đấu, có chút gờ học thậm chí cũng không lên, có rất ít thời gian của chính mình. Hai người đi tới, một đường trầm mặc cũng không cảm thấy xấu hổ, giống như đây chính là cách thức bọn họ ở chung đang lúc tự nhiên nhất. Trên xe, Mộc Tử Mạt mở âm nhạc, Mộc lão đại chuyển xe nhìn cái bóng dáng càng ngày càng xa kia trong kính xe muốn nói lại thôi. Thiểu Thiểu, người nam sinh kia là học sinh lớp các con sao? Hồi lâu, Mộc Tử Mạt mới phản ứng được cha nói là Cố Tính, lắc đầu một cái. Không phải, cậu ấy là Cố Tính học lớp trọng điểm khoa học tự nhiên, nhưng cậu ấy là truyền kỳ của trường học của chúng con. Mộc Tử Mạt đem công tích vĩ đại bình thường nghe được về Cố Tính từng chữ từng câu nói ra, cuối cùng, còn nghiêm túc gật đầu một cái. Chỉ là cậu ấy thật sự là rất lợi hại. Mộc lão đại cũng gật đầu một cái tán đồng, từ trước đến nay trên mặt luôn luôn nghiêm túc lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn ra được, thân là nhân sự bộ phận chủ quản, ông cơ hồ duyệt vô số người, người nam sinh mới vừa thấy kia, bề ngoài tuấn tú không nói, nhưng toàn thân tự nhiên bộc lộ khí chất đều chứng tỏ tu dưỡng tốt, từng tuổi này, người có khí chất như vậy tuyệt đối không thấy nhiều lắm, đứa nhỏ này quả thực rất ưu tú. Cách chương.